Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, Lưu Lãng Địa Cầu biến hóa. Chấm dứt cùng Navy người bên này kỹ thuật giao lưu cùng hợp tác. Kiều Luật còn lại công tác chính là bảo đảm vượt qua đạo khoáng thạch khai thác công tác thuận lợi. Tiến hành, cam đoan hai cái nửa tháng Lưu Lãng Địa Cầu có thể lần nữa xuyên Việt. Trên thực tế chuyện này căn bản không cần hắn thao cái gì tâm. Đến từ Lưu Lãng Địa Cầu những thợ đào mỏ mỗi cái công tác nhiệt tình tăng vọt. Còn có ADA công nghiệp thiết bị đều tốt lắm bảo lưu lại. Trên cơ bản không có gặp được phiền toái gì. Đại lượng khoáng vật xe vận tải tại ADA lúc trước tu kiến trên đường xuyên qua. Từng tòa cao vút máy đào móc dưới cánh tay tại liên tục không ngừng mà đem dưới mặt đất vượt qua. Đạo khoáng thạch khai thác xuất ra. Những khoáng thạch này sẽ bị đuổi về địa ngục chi môn cứ địa tiến hành tinh luyện. Sau đó thông qua phi thuyền trở về Lưu Lãng Địa Cầu. Hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Ngược lại là Kiều Luật có thể công thành lui thân địa cả ngày tại trong căn cứ mò cá. Về phần Lưu ở Pandora thượng tối trực quan hưởng thụ, kia chính là nơi này thức ăn nếu so với Lưu Lãng Địa Cầu tốt nhất quá nhiều. Nước trái cây, cà phê, bò bít tết, súp khoai tây, những người này rốt cuộc là tới chiến tranh còn là nghỉ phép. Làm sao lại có thể xa xỉ như vậy đâu này? Kiều Luật một bên tại ADA nhà hàng hưởng thụ lấy mỹ thực vừa nói. Ngồi ở hắn đối diện Lưu Bồi Cường nói, chung quy bọn họ là lính đánh thuê a, không có ưu dị hậu cần bảo đảm ai nguyện ý đảm đương binh. Đạo lý đúng là như vậy một cái đạo lý. ADA binh sĩ đều là vì tranh thủ tốt hơn sinh hoạt trình độ mới đi đến Pandora. Nếu bạc đãi bọn hắn, có thể liền không người nào nguyện ý thay ADA bán mạng. Cho nên bọn họ không tiếc số tiền lớn đem những này đồ ăn từ xa xôi trên địa cầu vận chuyển qua. Chính là vì bảo đảm nơi này các binh sĩ có thể hưởng thụ đến tiêu chuẩn cao sinh hoạt điều kiện. Đương nhiên hiện tại đây hết thảy đều về Lưu Lãng Địa Cầu tất cả. Cho nên Kiều Luật tài năng tại trong nhà ăn nhàn nhã địa hưởng thụ lấy cơm trưa. Đối với Trường Kỳ chỉ có thể lấy con run làm chủ ăn Lưu Lãng Địa Cầu người mà nói. Như vậy thức ăn thật sự là có đủ xa xỉ. Chỉ bất quá cùng nhẹ nhõm vui sướng địa quá nhanh cắn ăn lấy Kiều Luật bất đồng. Đồng dạng hưởng dụng những cái này mỹ thực Lưu Bồi Cường lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nếu có thể để cho Lưu Khải cũng nếm thử là tốt rồi. Kiều Luật hướng hắn khuyên, ngươi liền không cần lo lắng loại sự tình này á. Lưu Lãng Địa Cầu thượng đã bắt đầu thử nuôi dưỡng đến từ Pandora thượng động vật. Nếu như thuận lợi, bồi dưỡng cái mấy đời liền có thể phát triển trở thành tân chăn nuôi nghiệp. Đến lúc đó mỗi người đều có thể ăn được thịt, không cần lại lo lắng chỉ có con run làm. Tại đỗ nhập alpha tinh hệ những ngày này, Lưu Lãng Địa Cầu thượng hoàn cảnh cũng đang không ngừng địa phát sinh cải biến. Đầu tiên chính là rõ ràng nhiệt độ tăng trở lại, nguyên bản vững chắc hóa đại khí cũng đang dần dần địa khôi phục thành khí thể. Tuy mặt đất còn là không thích hợp nhân loại cư trú, nhưng một ít sinh mệnh lực ương ngạnh Pandora sinh vật đã có thể thích ứng loại hoàn cảnh này. Cùng lúc đó, trên mặt đất thảm thực vật cũng dần dần một lần nữa sinh trưởng. Lúc ban đầu chỉ là một ít cỏ xỉ rêu cùng địa y. Tại bộ phận ánh sáng mặt trời tương đối mạnh liệt địa phương bắt đầu xuất hiện tinh tế cỏ non. Những cái này đều là Lưu Lãng Địa Cầu sinh thái hệ thống đang tải chậm chạp phục hồi thể hiện. Đợi đến khí hậu càng thêm thích hợp, lại lấy ra địa cầu cùng trạm không gian thượng ướp lạnh cơ sở cây nông nghiệp hạt giống. Nhân loại là có thể trở lại trên mặt đất canh tác. Còn có từ Pandora thượng tiến cử nuôi dưỡng động vật, Lưu Lãng Địa Cầu nhân dân thoát khỏi con giun làm thời gian chắc có lẽ không quá xa. Ngày tốt lành sẽ đến lâm. Kiều Luật khích lệ lời nói để cho Lưu Bồi Cường không khỏi gật gật đầu. Ở thời đại này, hy vọng chính là chân quý nhất đồ vật. Nếu như bọn họ đã thành công để cho Lưu Lãng Địa Cầu tranh thủ đến tân hy vọng, thoáng thư giãn một tí tâm tính cũng chưa hẳn không thể. Ngay tại hai người tại trong nhà ăn cười cười nói nói địa đang ăn cơm thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng va chạm, khiến cho một chút bạo động. Với tư cách là quân đội nhân viên, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đương nhiên muốn xuất ra xử lý một chút. Hai người vừa ra khỏi cửa liền gặp được thấy được hai chiếc xe vận tải phát sinh tông vào đuôi xe. Sự cố, hai xe lái xe đều xuống xe xem xét tình huống, mà phía sau xe lái xe rõ ràng còn là một tên mao đầu tiểu tử. Khi nhìn rõ người này dung mạo, Lưu Bồi Cường không khỏi chấn động. Lưu Khải, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Không sai, cái kia tông vào đuôi xe xe vận tải lái xe đúng là hắn tâm tâm niệm niệm nhi tử Lưu Khải. Thấy được Lưu Bồi Cường đến nơi, Lưu Khải biểu hiện ra rõ ràng không thoải mái, mười phần cường ngạnh hồi đáp, hiện tại ta cũng là xe vận tải sơ cấp người điều khiển. Tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, ngươi có ý kiến gì không? Quả thật, Lưu Khải là biết lái xe vận tải, khảo thi một cái sơ cấp người điều khiển hồi đến tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là hắn sẽ bị phái đến Pandora bắt đầu làm việc làm. Cái này tương đối ý vị sâu xa. Lưu Bồi Cường vội vàng truy vấn. Vì cái gì cũng không nói với ta một tiếng. Ngươi biết Pandora có nhiều nguy hiểm sao? Nói đúng ra, hẳn là lúc trước Pandora tinh cầu có nhiều nguy hiểm. Hiện tại Pandora thượng chẳng những có Lưu Lãng Địa Cầu đóng quân quân đội. Nay vì người cũng thường xuyên sẽ giúp trợ vận chuyển đội xua đuổi hung mãnh dã thú. Hiện ở chỗ này đã trở nên an toàn rất nhiều á. Nhân viên công tác thân thể an toàn có thể đạt được bảo đảm. Đương nhiên hộ tử sốt ruột Lưu Bồi Cường là nghe không vào những cái này. Đối mặt Lưu Bồi Cường quan tâm, Lưu Khải lại kích động kháng cự nói, không muốn sẽ đem ta trở thành tiểu hài tử. Ngươi đi có 17 năm, ngươi biết ta này 17 năm làm thế nào qua sao? Những lời này một chút đâm bên trong Lưu Bồi Cường điểm yếu, để cho hắn cũng lại nói không ra lời. Hắn thực quá lâu chưa có về nhà, gần như vắng họp Lưu Khải tất cả phát triển lịch trình. Nhưng đây cũng là không có biện pháp là, hắn sứ mạng làm cho hắn đầu tiên là một người quân nhân, sau đó là một người phi hành gia, cuối cùng mới là một người phổ thông phụ thân. Ta đã lớn lên, là cùng ngươi đồng dạng có thể gánh vác lên sứ mạng đại nhân. Lưu Khải kiên định nói nói, tới nơi này là ta tự lựa chọn, đoá hóa từ sau nhỏ lão sư chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Bỏ xuống những lời này, Lưu Khải leo lên xe vận tải nghênh ngang rời đi. Bị hắn tông vào đuôi xe lái xe chỉ có thể vẻ mặt mộng bức địa sững sờ ở chỗ cũ. Chạy trốn còn có thể như vậy tiêu sái sao? Đương nhiên về sau Lưu Bồi Cường thay hắn sát hảo bờ mông. Về phía trước xe lái xe chân thành mà nói xin lỗi về sau, đối phương cũng biểu thị không truy cứu nữa. Chỉ bất quá Lưu Khải xuất hiện, quả thật làm cho Lưu Bồi Cường tâm tính phát sinh một chút chuyển biến. Kiều Luật lại chỉ là hiếu kỳ, hắn như vậy một cái tân lái xe làm sao có thể bị phái đến Pandora đi lên. Này lý lịch hiển nhiên không đủ a, tiểu tử này nhất định là đi cửa sau. Đang cùng Lưu Bồi Cường mỗi người đi một ngả sau đó không lâu, một người khác leo lên Lưu Khải xe vận tải. Người này không phải người khác, chính là đã từng cùng Kiều Luật, cùng Lưu Bồi Cường một chỗ kề vai chiến đấu qua Vương Lỗi thượng úy. Vương Lỗi ngồi vào trên ghế lái phụ, đối với lái xe Lưu Khải hỏi, thế nào, hiện tại ngươi hài lòng không? Ta không biết, Lưu Khải trầm ngâm nói, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ cần đứng ở cùng hắn đồng dạng trên lập trường, ta là có thể càng thêm lý giải hắn một ít. Hiện tại ta đúng là minh bạch một ít, nhưng thấy đến hắn ta lại như cũ là tức giận như vậy. Vương Lỗi tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn. Không nên gấp,